Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu. Chương 54, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tạ Ngọc đi, Thẩm Thanh Sơn cùng Liễu Thị cũng từ trong miếu đi ra. Đại khái là cầu thần bái Phật thật sự có tác dụng chấn định tâm thần. Hai người cười cười nói nói, thần sắc đều khá hơn không ít. Thẩm Xuân do dự một lát, vẫn là nói việc Tạ Ngọc vừa rồi cho hai người, nhưng nàng không nói thỏa thuận trước mắt giữa hai người, chỉ nhắc tới nhà họ gần đây có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Thẩm Thanh Sơn cùng Liễu Thị đều lộ kinh ngạc. Ông ấy nghĩ nghĩ, chúng ta chỉ là nhà tiểu quan, chuyện của cấp trên chúng ta cũng không biết, lường trước cũng liên lụy không đến trên đầu chúng ta, lúc làm việc nhắc nhở là được rồi, ta sẽ để ý thêm. Thẩm Xuân còn chưa suy nghĩ thông suốt, cứ nơm nớp lo sợ qua 2-3 ngày như vậy, cũng không gặp sóng gió gì. Trái tim nàng dần dần an định lại, chỉ còn chờ sau 7 ngày triệt để xóa bỏ hộ tịch, nàng liền có thể đi tìm Tả Vô Kỵ nhận nhau. Tối hôm đó, nàng vừa mới nằm ngủ, chỉ nghe thấy sát vách truyền đến một loạt âm thanh náo loạn đánh đập. Trong nội tâm nàng hoảng hốt, sau khi đẩy cửa ra nhìn về phía sát vách liền gặp tiểu viện nhà Thanh Sơn thúc chiếu đèn đuốc sáng trưng. Cửa ra vào lờ mờ có nhiều sai dịch đứng đầy. Trong nội tâm nàng nhảy một cái, vội vàng khoác y phục vào, sửa soạn vớ giày ra bên ngoài rồi chạy, liền thấy phòng cách vách bị 5-6 sai dịch giơ đuốc cầm gậy vây quanh một vòng. Thanh Sơn thúc quần áo không chỉnh tề bị 2 sai dịch áp đi từ trong nhà ra. Liễu Thị lảo đảo đi theo sau lưng ông ấy, trái tim Thẩm Xuân triệt để trầm xuống, lớn tiếng hỏi, các ngươi đây là làm cái gì? Dựa vào cái gì bắt bá phụ ta? Tên bổ đầu tới bắt người một mặt không kiên nhẫn, lúc đầu muốn đẩy nàng ra, nhưng thấy người đến là mỹ nhân mặt mày dịu dàng, khuôn mặt bổ đầu nháy mắt trong bụng nở hoa, thuận miệng trả lời, tiểu nương tử có chỗ không biết, trung tuần tháng trước có một nhóm biên quan lương bổng áp giải về phía Hàm Dương rồi bị mất trộm. Kinh Triệu Doãn đặc biệt phái người đến điều tra việc này. Thứ sử phân phó chúng ta đưa người liên quan đến nha môn chờ tra hỏi. Hắn ta vừa nói vừa muốn đưa tay sờ mặt Thẩm Xuân mặt. Cười ma mị, ta nhìn Thẩm Thanh Sơn hình dáng cao lớn thô kệch, làm sao nuôi ra được chất nữ mỹ miều như thế. Thẩm Xuân một mặt căm ghét né tránh tay của hắn ta. Hắn ta bị mất mặt, lại đẩy Thẩm Thanh Sơn một cái, hét to nói, mang đi. Thẩm Xuân bị Liễu Thị kéo lại, bà ấy khẽ lắc đầu với nàng, mặc cho một nhóm sai dịch đưa Thẩm Thanh Sơn mang đi. Liễu Thị lúc này ngược lại chấn định lại, an ủi Thẩm Xuân, vừa rồi bọn hắn hổ lang dường như xông tới bắt người. Ta còn tưởng là Thanh Sơn thúc của con phạm vào đại tội gì. Nghe hắn ta nói là mang đến tra hỏi, trong lòng ta yên ổn hơn nhiều. Bọn họ một nhà ở chỗ này cũng coi như là đầu xà nho nhỏ. Giải thích với Thẩm Xuân nói, trung tuần tháng trước đám lương thảo kia căn bản là không xuất phát từ chỗ quan dịch chúng ta đi. Tra kiểu gì cũng không tra đến đầu chúng ta. Đoán chừng cũng chính là gọi đến hỏi chút việc, dù sao cũng từng có liên quan. Đoán không sai thì mai kia liền có thể trở về. Thẩm Xuân cũng vỗ vỗ ngực, làm con sợ muốn chết. Thì ra Tạ Ngọc chỉ là chuyện này à, may mắn liên lụy không đến nhà bọn họ. Dù sao cũng là đi một chuyến tới công đường. Liễu Thị còn mang theo Thẩm Xuân đặc biệt chuẩn bị chậu than cùng lá bưởi để đuổi tà đốt vía. Không nghĩ tới chờ từ sáng sớm đến hoàng hôn, cái bóng người cũng không thấy. Thẩm Xuân có chút kinh hoàng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Liễu Thị cũng có chút kinh nghi bất định, nhưng càng nghĩ, vụ án này dù sao đều không có liên quan đến nhà họ. Bà ấy thuyết phục mình thoải mái tinh thần, lại nói với Thẩm Xuân, chờ một chút xem, nói không chừng là có chuyện gì ngăn trở, ngày mai có lẽ có thể trở về. Thẩm Xuân đành phải gật gật đầu. Chờ đợi dòng dã 2-3 ngày, phủ nha quả là không có truyền ra chút động tĩnh nào. Ngược lại có càng ngày càng nhiều người bị đưa vào phủ nha. Hai người triệt để hoảng hồn. Thẩm Xuân ra chủ ý, chúng ta hay là tìm người quen hỏi một chút. Thẩm Thanh Sơn có huynh đệ kết nghĩa tại phủ nha làm lại viên. Ông ta thấy Liễu Thị cùng Thẩm Xuân về sau, thở dài một cái thật dài. Thế mà 7 lần 8 lượt dẫn hai người vào trong lao. Không phải kêu Thẩm Thanh Sơn đến tra hỏi sao? Làm sao lại bị nhốt ở trong lao rồi? Ông ta đè thấp tiếng mới nói. Ta cản không được bao lâu. Hai người nhanh đi xem một chút đi. Thanh Sơn, ông ấy, hai, dứt lời lại là thở dài một tiếng. Nhà lao dưới phủ nha tĩnh mịch chật hẹp. Cửa nhà lao chỉ cao nửa người. Tiếng kêu thảm thiết theo gió lan ra. Hai người nghe mà sợ vỡ mật. Thẩm Xuân cắn răng, đỡ Liễu Thị, không biết đi xuống mấy tầng cầu thang. Cuối cùng mới đi vào một chỗ cửa nhà lao. Thẩm Thanh Sơn mặc dù tuổi gần 40, nhưng cũng là hán tử miệng rộng cao tráng. Lúc này cơ thể ông ấy lại đang bị trói đứng lên. Trên lưng có 2-3 vết bỏng tra khảo. Tựa hồ vẫn còn đang cháy bừng. Trên mặt cũng có vài nốt đỏ bừng. Liễu Thị ai oán, bổ nhào vào cửa nhà lao gọi. A Lang, Thẩm Xuân không chịu được nghẹt ngào. Quay đầu hỏi hảo huynh đệ của Thanh Sơn thúc. Thúc, tại sao lại như vậy chứ? Thanh Sơn thúc rõ ràng không có đụng tới đám lương thảo kia. Sao có thể đánh người ta thành như vậy chứ? Lại viên lặng lẽ kéo nàng đến một bên. Đè thấp giọng nói. Trước hết cháu suy nghĩ xem. Mọi người có phải đắc tội với thứ sử đại nhân hay không? Thẩm Xuân vô ý thức phản bác. Chúng ta không có. Nàng không biết nghĩ đến cái gì. Đầu lưỡi lập tức dính lại với nhau. Lại viên thở dài. Đây là thứ sử đại nhân phân phó người ra tay. Cũng là Thanh Sơn vận khí tốt. Có vị công cán đại nhân Trường An phái tới phân phó không được lạm dụng tư hình đối với nghi phạm. Lại lệnh cho đại phu vào trong lao giúp nghi phạm xem vết thương. Còn phân phó người tra rõ việc này. Nếu không Thanh Sơn cái mạng này, sợ là đã bỏ ở chỗ này rồi. Thẩm Xuân hít mũi một cái. Cho dù là thứ sử, cũng không thể không có bằng chứng mà đánh người đi. Lại viên thở dài. Sai dịch tìm ra dấu vết quân lương bên trong dịch quán. Còn tìm ra công văn đám lương bổng đã qua tay ông ấy. Trên công văn đóng dấu tử. Đây đã là chứng cớ ván đã đóng thuyền. Ông ta biểu lộ dần dần trang nghiêm. Mấy ngày nay người nào sờ chạm qua số tiền lương bổng này. Quan lại đã trực tiếp G, T, C, S, T một nhóm. Nếu không phải phía trên buông lời nói án này rất nhiều điểm đáng ngờ. Hiện tại hai người đã không gặp được người. Thẩm Xuân trong lòng run lên. Lại viên trầm giọng nói. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Ta đoán chừng thẩm vấn ông ấy cũng chính là 2 ngày tới. Hai người nếu là không nhanh chóng tìm cách, không cần ông ta nói, Thẩm Xuân cũng đã biết sẽ như thế nào. Thẩm Thanh Sơn phải chết không nghi ngờ gì. Miệng nàng run rẩy, đang muốn nói chuyện, Thẩm Thanh Sơn trong lao đã tỉnh lại. Khàn khàn giọng kêu, A Xuân, A Xuân, Thẩm Xuân vội vàng tiến tới. Nén nuốt nước mắt, Thanh Sơn thúc, nàng nhịn không được khóc thành tiếng. Tại sao có thể như vậy? Đều tại con, trong nội tâm nàng hận chết chính mình. Sớm biết như thế, nàng thà rằng dập đầu nhận lỗi với thứ sử công tử kia. Thẩm Thanh Sơn lại nói, chuyện không liên quan tới con. Tiếng nói ông ấy cực thấp vừa ho vừa nói. Đơn giản là sự việc phía trên tham ô thuế ruộng đã bại lộ. Cần thuộc hạ gánh tội thay thôi. Ông ấy cười khổ một cái. Cũng là ta không tốt. Lần này tiền lương thảo ta không có cầm. Nhưng trước kia cũng ôm không ít bạc. Vậy mới khiến bọn họ có điểm yếu để định tội. Đây cũng là tục lệ quan trường. Phía trên ăn thịt, thuộc hạ như ông ấy cũng có thể chia nhau uống một chút nước canh. Nước canh này người khác đều uống. Nếu như Thẩm Thanh Sơn không uống, sẽ bị tùy ý chụp mũ mũ gạt ra khỏi chốn quan trường. Nhưng canh này uống rồi, tự nhiên bị coi là đồng đảng. Phía trên xảy ra chuyện, đám tiểu quan phía dưới như ông ấy cũng phải cõng nồi. Thẩm Xuân hãi hùng khiếp vía, chẳng lẽ không có cách nào sao? Thẩm Thanh Sơn lại nằng nặng th, d, c một hơi, bờ môi run rẩy, nói bên tai hai người. Thứ sử xuất công văn ra trên đó đóng dấu tử cùng ký tên. Đều, khụ khụ, đều là ngụy tạo, con dấu thật ở dịch quán năm trước bị ta đánh rơi làm nứt một đường nhỏ. Không nhìn kỹ thì không thấy, ta liền lười biếng không có sửa lại. Mặc dù ông ấy chỉ là lại viên bình thường, nhưng lúc trước ông ấy dám đi tới Tạ phủ nói giúp cho Thẩm Xuân. Liền biết ông ấy là người tỉ mỉ, người thông minh. Ông ấy hít một hơi thật sâu. Hiện tại con dấu kia đặt ở lầu hai gian phòng phía tây của dịch quán. Nếu có thể tìm được nó, có lẽ có thể cứu ta một cái mạng. Ta tại dịch quán có một đồ đệ. Đến lúc đó con... Ông ấy tinh tế dặn dò, Thẩm Xuân một chữ không dám bỏ sót, trán đổ mồ hôi gắt gao ghi nhớ. Thẩm Thanh Sơn sau khi thông báo xong, khí lực cũng hao hết, dựa vào cửa nhà lao thở. Lại viên dẫn bọn họ đến liên tục thúc giục, Liễu Thị cùng Thẩm Xuân cẩn thận mỗi bước đi ra khỏi nhà lao. Hai người trước mặt người khác không dám để lộ ra, chờ trở về nhà. Liễu Thị mới một mặt lo lắng nói, gần đây trong thành phong ba không ngừng, hiện tại dịch quán mặc dù mở như thường lệ, nhưng đã sớm có mấy sai dịch trấn giữ, chúng ta làm sao có thể đem con dấu kia ra. Thẩm Xuân cắn đầu lưỡi, bức bách mình chấn định lại rồi suy nghĩ đối sách, nàng từ trong tủ quần áo lấy nam trang biểu đệ khi còn bé mặc ra. Cắn răng nói, con đóng vai thành nam nhân đi dịch quán thử một chút. Liễu Thị lại lắc đầu. Không được, kia là dịch quán của quan gia. Chỉ có người của triều đình có thể vào. Không phải tùy tiện người nào đều có thể vào. Mắt Thẩm Xuân lóe lên. Chạy về phòng mình lật ra một tấm thẻ bài của Tạ gia. Không biết cái này có thể dùng đến hay không. Thẻ bài này là biểu tượng thân phận chính của Tạ phủ. Mỗi đích hệ gia quyến đều có một tấm. Thẩm Xuân một mực không tìm được cơ hội trả lại cho Tạ Ngọc. Nếu như lúc trước, nàng tuyệt đối không có lá gan này lại giả mạo nam nhân. Lại giả mạo người Tạ gia. Nhưng ngắn ngủi nửa năm công phu, nàng thực sự trải qua quá nhiều chuyện. Duy nhất học được chính là, sau lưng nàng không có bất kỳ chỗ dựa nào. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc thay nam trang, nàng sợ bị người ta nhìn ra manh mối, đặc biệt bó ngực lại, chặt đến mức nàng đều có chút hô hấp khó khăn. Mới buông tay ra, nàng lại đổi một đôi giày bên trong tăng chiều cao. Như thế nhìn tổng thể trang phục xuống, nàng nghiễm nhiên thành một vị tiểu lang quân mặt mày phấn chấn tuấn mỹ. Nàng trấn an Liễu Thị vài câu, lại sửa sang quan mạo trước gương. Lúc này mới thấp thỏm đi tới dịch quán. Dịch quán cách chỗ ở bọn họ không gần. Đợi nàng đi đến nơi, sắc trời đã tối, thẻ bài Tạ gia quả nhiên dễ dùng. Nàng mới vừa bày ra, người ở dịch quán liền cúi đầu khom lưng mà đưa nàng vào bên trong. Cái gọi là cư xa thể, đời sống thì lo cho thân thể, dưỡng xa khí, ăn chơi thì cần phải tới bến. Nàng tốt xấu cũng làm Tạ gia phu nhân non nửa năm. Tại dịch quán bên trong trấn cái chàng tử còn dư xài. Liếc mắt qua, liền thấy mấy sai dịch cũng nháy mắt. Bộ dạng phục tùng liễm mục, một mặt cung kính lui về chỗ cũ. Quan gia dịch quán trừ diện tích lớn chút, kỳ thật giống với nhà trọ dân gian. Lầu một là chỗ ăn cơm, lầu hai có gian phòng nghỉ ngơi. Đằng sau còn có bãi đất trống cùng nhà kho khá lớn, là nơi chuyên cất giữ ngựa cùng lương thảo của quan binh. Thẩm Xuân ngồi uống trà một lát tại đại đường lầu một, con mắt đông ngắm tây ngắm, làm thế nào cũng không thấy đồ đệ kia của Thanh Sơn Thúc. Người kia không có mặt, làm sao tìm được con dấu kia đây? Nàng nhẫn nại tìm gần nửa canh giờ, mắt thấy sai dịch giữ cửa biểu lộ có chút không đúng. Nàng mới căng thẳng thu tầm mắt lại, nàng nuốt giọng một cái, đứng lên nói, giúp ta lấy một gian phòng, ta tối nay muốn ở lại nơi này. Tiểu nhị dẫn nàng đi lầu 2, bị nàng khoát tay cự tuyệt, chờ lên lầu 2 về sau, nàng lắc mình một cái, tiến đến gian phòng phía tây mà Thanh Sơn thúc nói, nàng nhẹ chân nhẹ tay, tận lực không để người phát hiện ra, cứ như vậy tìm một lát, tim nàng đột nhiên nhảy một cái, có chút dự cảm bất an, giống như cũng quá an tĩnh đi, tiếng nói chuyện của khách ở lầu 1, âm thanh dao bôi cạn ly, hết thảy đều biến mất không thấy, nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn ra cửa, liền gặp mấy quan binh lặng yên không một tiếng động vây quanh cửa ra vào. Thời gian tựa như tĩnh lại tuyệt đối, một trận tiếng bước chân từ xa lại gần truyền đến, từng bước một bước lên cầu thang, mấy quan binh tự động tách ra một con đường, để người kia tiến đến, tiếng bước chân không nhanh không chậm tới gần, lúc đi tới bên cạnh cửa, dần dần lộ ra một bóng người quen thuộc, ánh mắt Tạ Ngọc hoàn toàn u ám nặng nề lạnh nhạt như trước đây. Hắn từng bước một đi đến trước mặt Thẩm Xuân, từ trên cao nhìn xuống nàng, cực kỳ chậm rãi nói, Thẩm Xuân, đây là lần thứ nhất hắn gọi thẳng tên nàng. Cách chương